cùng với người của Tiêu gia cũng lập tức chạy như điên. Nhưng mà tốc độ của Diệp Phàm quá nhanh, bí quyết chữ hoành sau khi vận chuyển tức cực hạn, phát động bí quyết chữ dài. Hắn vốn đã có tốc độ cực nhanh, lại nhanh thêm gấp 10 lần trong nháy mắt liền đuổi kịp. Tám người này không phải là thần chi niệm, căn bản không có khả năng bỏ rơi hắn. Lôi hải buông xuống, có không ít người bị sét đánh, nhưng lại không dám liều chết chống cự, chỉ sợ chọc tới thiên kiếp của mình, bọn họ chỉ bị động phòng ngự. Diệp Phàm trọng điểm nhắm chuẩn Tiêu Vân Thăng cùng Tiêu Chí, đuổi theo bọn họ không buông. Mà trong quá trình này, mấy vị thái thượng trưởng lão của Âm Dương giáo rốt cuộc gây ra thiên kiếp của mình. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, bọn họ cả đời đều không trải qua lôi phạt. Đây là kiếp nạn chuyên thuộc về người có tư chất yêu nghiệt. Lúc này đối kháng với thiên phạt cấp thái thượng, không ngờ khó có thể chịu đựng. Ba người bị cuốn vào không bao lâu liền bị bổ thành tro. Ba vị thái thượng trưởng lão của Âm Dương giáo chết oan chết uổng. Tiểu Chí, người chạy đi đâu? Diệp Phàm đuổi theo. Ở trong lối kiếp cầm vạn thương cung bắn ra một mũi tên, đường trường gây ra một vùng lôi quang vọt theo. Tiểu Chí đối kháng gây ra lối kiếp của mình, đó là thiên phạt thuộc về cấp bậc nửa bước đại năng, khá là mãnh liệt, hắn đang dốc hết khả năng chống lại. Nhưng mà trùng quỳ không thể chống đỡ, không đầu sau một tiếng ầm vang lên, nửa bả vai của hắn bị bổ rách, xương cốt trắng ợn, máu thịt cháy khét, đáng sợ vô cùng. Lôi quang lại giáng xuống, Tiểu Chí không kiên trì được, xương ngực bị bổ nứt, ngũ tạng đều chấn ra ngoài, cháy đèn một mảng, liên tục kêu thảm thiết. Tiểu tử họ Diệp, ta không tha cho ngươi. Lại một đạo tiên kiếp lớn giáng xuống, thân thể của nửa bước đại năng, Tiêu Chí bị bổ đứt rời, xương cốt cháy đen, nhưng còn chưa tắt thở. Ngươi không phải muốn róc sống ta sao? Diệp Phàm không chút thương hại. Năm tầng lôi kiếp đồng thời phủ xuống, đánh ở phía trên đỉnh đầu Tiêu Chí. Đầu của hắn lập tức nổ tung, ngũ lôi oanh đỉnh mà chết. Cuối cùng Tiêu Chí chỉ còn lại một nhúm cháy đen, hoàn toàn tử vong. Xa xa mọi người hít sâu một ngụm khí lạnh. Đây là lôi kiếp đáng sợ, tiên đạo vô tình hủy diệt hết thảy. Tu sĩ bình thường căn bản không có cách nói độ kiếp, tới chết cũng không gặp phải thiên kiếp, chỉ có cực ít hạng người kiệt xuất mới có kiếp nạn. Hiện nay người chưa từng độ kiếp tự mình trải qua thiên phạt, đây là một chuyện vô cùng đáng sợ, khiến không ít người cũng phải khiếp sợ. Tiêu Chí. Tiểu thái sư cắm mắt đỏ bừng, sát khí sông lên tận trời, nhìn về phía Diệp Phàm ở xa xa. Lúc này Diệp Phàm đang đuổi theo Tiêu Vân Thăng, người này liên tục chỉ trích muốn tiêu diệt hắn. Tới lúc này, tự nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Cái tên đầu bị cửa kẹp băng kia, người đứng lại cho ta. Tiêu Vân Thăng nghe câu nói này, tức giận suýt hộc máu. Ở trên đài cao vạn trượng, hắn cho rằng có thể nghiền chết Diệp Phàm, kết quả lại bị đối phương đạp bẹp xương trán. Lúc này, Diệp Phàm gọi như vậy, có thể nói là đánh mặt người ta. Ngoài mong chỗ yếu, làm Tiêu Vân Thăng tức giận, nổi gân xanh, rồi bọt mép. Tên đầu bẹp kia, có nghe thấy hay không, ta đang nói người đó. Tiểu tạp chủng. Tiêu Vân Thăng thất khiếu xì khói, mũi như phun lửa. Nếu không có thiền kiếp, hắn khẳng định sẽ tiến lên, róc sống đối phương. Đây chính là yêu nghiệt của Đông Hoàng Ư. Diệp Gia Thiên, Diệp Phàm là cùng một người, là thánh thể đương thời. Xa xa tất cả mọi người ngạc nhiên thẫn thờ, một tu sĩ hóa long bí cảnh đuổi sát sau đít một vị đại năng, đây cũng coi như là một kỳ quan. Xong rồi, Tiêu Vân Thăng không sống nổi đâu, hắn bị lôi kiếp đuổi kịp rồi. Thiên kiếp mãnh liệt, ngàn vạn đạo lôi quang buồng xuống, rốt cuộc đuổi kịp Tiêu Vân Thăng, trắng xóa một vùng. Điện mang kinh thiên bao phủ vùng hư không này, ngọn núi sụp đổ, mặt đất lún xuống, trở thành một vùng cháy xém không còn một chút sinh cơ. Cùng lúc đó, Diệp Phàm cầm vạn thương cung, lắp tên bạ bắn, cầu vồng màu vàng mang theo vô cùng lôi quang bắn tới phía trước, khiến cho lôi phạt càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cuộc thì Tiêu Vân Thăng gây ra thiên kiếp của mình, điện quang che trời phủ đất trút xuống, giống như ngân hà đầy trời rơi xuống, có một cỗ khí cờ diệt thế. Tất cả mọi người đều biết Tiêu Vân Thăng đã xong, hạo kiếp như vậy từ trên trời giáng xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng là đại kiếp nạn, địa hỏa phòng thủy, giống như khai thiên lập địa, hỗn độn quang chớp lóe. Không đúng, kiếp nạn này không khỏi quá lớn rồi. Đây là một loại thiên kiếp siêu cấp lớn, không phải chợt lóe mà qua hoàn toàn tiền bùng xuống. Địa hỏa phong thủy gần như lần lượt rung động, trung tâm thế giới một vùng hỗn độn, diễn biến ra lực khai thiên không thể chống cự. Nhất định đã hôm nay thiên kiếp quá nhiều, trời cao giận thật rồi, kiếp nạn giáng xuống lần sau còn mạnh hơn cả lần trước. Tất cả mọi người tin tưởng Tiêu Vân Thăng xong đời rồi, gần như không có một chút đường sống nào. Cho dù một vị yêu chủ tuyệt thế đi lên

đây là một loại điểm báo nào đó. Bên ngoài một mảnh xôi trào, người người nghị luận, nửa tháng sau, Âm Dương giáo tại Trung Châu có thể sánh ngang thần triều, bố cáo thiên hạ, đuổi giết Diệp Phàm khắp thiên hạ. Phàm là người cung cấp manh mối, tất có trọng thưởng. Nhưng Diệp Phàm lại căn bản không sợ. Cùng ngày, đứng ra trịnh trọng cảnh cáo hai thế lực lớn, lập tức hủy bỏ tất sát lệnh, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Thiên hạ ồ lên, một tiểu tu sĩ hóa lòng bí cảnh, thật đúng là dám nói, lên tiếng cảnh cáo đối với truyền thừa bất hủ của Trung Châu, là gàn rốt cuộc lớn cỡ nào chứ? Đối với điều này thì Âm Dương giáo phi thường quả quyết, liên tục truyền ra 6 đạo tất sát lệnh, cao thủ đều xuất hiện, muốn bắt Diệp Phàm rút hồn trấn áp. Ai cũng không nghĩ tới, Diệp Phàm phản ứng càng kịch liệt, tuyên bố muốn giết khắp thế hệ trẻ tuổi của Âm Dương giáo, làm cho bọn họ không dám chọn ra thánh tử cùng thánh nữ nữa. Mà trừ khi gọi tất cả đệ tử trẻ tuổi đi lại ở bên ngoài về, nếu không gặp một người giết một người, gặp hai người giết cả một đôi. Khắp thiên hạ ổ lên, yêu nghiệt này của Đồng Hoàng thật đúng là bạo gan, dám uy hiếp một truyền thừa bất hủ của Trung Châu như vậy. Ta có thể giết một tên Âm Dương thánh tử, có thể giết hai tên thứ hai, có thể giết một Âm Dương thánh nữ, còn có thể tiếp tục giết tiếp. Diệp Phàm kêu gào truyền hơn nửa Trung Châu. Đây là nói móc điểm yếu và uy hiếp trắng trợn, nhưng mọi người tin tưởng hắn thật sự có thể làm được. Không qua mấy ngày, toàn thể Âm Dương giáo tức giận. Nghĩa trang tổ sư bị người ta đào mấy ngôi mộ, bị kẻ trộm thăm hỏi. Phần mộ tổ tiên của Âm Dương giáo bị người ta đào, bị kẻ trộm thăm hỏi. Chuyện cười này quá lớn, kinh ngạc đến rớt cằm. Rất nhiều người khóe miệng co giật. Sau khi Vương Dương Chiến nhận được tin tức, hất đồ ca bàn, một trường đánh sập một vùng cổ điện. Tóc tài dựng đứng ra, đồ bụi phun ra khói trắng. Đây là kẻ trộm nao lam, thật sự quá tổn hại. Ra mặt cùng hùng cực ác, nhưng chưa từng thấy thiếu đạo đức như vậy. Đào huyệt trộm mộ, tài họa phần mộ tổ tiên, như vậy ai mà chịu được? Khẳng định chính là tên mập mạp kia. Âm Dương giáo chủ lập tức nghĩ tới đoạn đức, nghĩ tới đủ loại chuyện ngày đó. Hắn suýt nữa phát điên, vốn tưởng rằng tên mập mạp họ Đoạn kia chỉ là nói miệng vậy thôi, không nghĩ tới hắn lại cực phẩm như vậy, thật sự động thủ. Ngoại giới một mảnh ầm ĩ, có không ít người nghe danh mà tới, đi tham quan nghĩa trang của Âm Dương giáo, khiến cho giáo phái này tức giận rất nhiều, dành từng suýt nữa thì giết người. Đừng tức giận, đừng tức giận. Nhìn một cái rồi đi liền. Cút, cút ngay cho ta. Lớn tuổi như vậy rồi, giận quá, hại người. Đừng nóng giận làm gì. Cút, cút ngay. Người anh em này thật là người tài ba. Các người xem cái hốc kia kìa. Tu tâm thần vạn đại đạo, khí tượng phi phàm. Cút. Trước đằng bộ cổ của Âm Dương giáo, mỗi ngày đều có người nghe danh bà đến. Người coi lăng hùng hùng hổ hổ, bực dọc không chịu nổi, gần như là bị bệnh dễ nổi cáu. Có rất nhiều người rất không phúc hậu, chỉ trò trò, nói mát hết đời. Là ai làm vậy chứ? Dường như hơi quá rồi, khiến Âm Dương giáo mất hết cả mặt mũi. Người đi trộm thứ của người sống thì cũng được, cướp gia sản của tổ tông người ta khi đã chết thì thật là vô đạo đức. Có không ít người đều không nói gì, thật sự nghĩ không ra đây là vị nào làm. Phong cách hành sự khiến người ta choáng váng rồi. Đương nhiên, càng nhiều người là cười trộm, một người cực phẩm như vậy, thật sự là thiếu đạo đức có chút đáng yêu. 3 ngày sau, lại có tin tức truyền ra, phần bộ tổ tiên của Tiêu gia cũng bị người ta đảo bới, khiến vài vị đại năng nổi trận lôi đình, đuổi giết người tích đảo mộ khắp thế gian. Vẫn là Âm Dương giáo người ta trấn định, tuy rằng bị trộm nhưng vẫn không kích động như thế này. Người thật là đứng nói không đau thắt lưng, kẻ trộm này quá chọc người ta giận, có thể lại là để lại chữ kia kìa. Mọi người kinh ngạc hiểu biết thêm một sự thật. Kẻ trộm kia các một hàng chữ ở đầu mộ bị bới lên. Các người ngay cả một vật bồi táng ra hồn cũng không có, kém Âm Dương giáo quá xa. Nhưng lời này vừa truyền ra ngoài, không chỉ người của Tiểu giả phát điên, ngay cả Âm Dương giáo cũng không chịu nổi, đuổi diệt khắp thế giới, muốn bắt lấy cái tên Đoạn mập mạp kia, tuyệt đối là tên mập mạp chết tiệt kia. Một đám người đau cả răng, sôi cả gan, nóng cả ruột, lặng thầm nguyền rủa, nhưng lại cũng không có cách nào, tìm không được người, không thể động thủ. Lại nói mối hận của bọn họ đối với Đoạn mập mạp quả thật là tăng lên vù vù, quả thật sắp đặt ngang hàng với Diệp Phàm. Còn bà nó chứ, chưa từng thấy người nào báo thù như vậy. Đây là lời trong lòng của một đám người hàm răng ngứa ngáy muốn lột giả sống hắn. Quả thật hết thảy đều là do Đoạn mập mạp làm ra, nói được thì làm được, không rông rải chút nào. Đây là tính cách của hắn, cho tới bây giờ chưa từng là một kẻ chịu thiệt. Hơn nữa báo thù phải làm ngay, không có thuyết pháp quân tử báo thù 10 năm không muộn. Hắn ngay cả đàn trang của độc nhân đều từng thăm hỏi,